Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1473, góc truyện audio.com, bà vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy con trai bản thân đối với nhân loại sinh ra dục vọng hút máu. Eliza do dự chỉ là trong nháy mắt nhưng rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Togut là một miếng thịt trên người mình rơi xuống, từ lúc phát hiện đối phương không giống bình thường, Eliza liền chuẩn bị tốt tất cả đường lui. Sản phẩm một đêm phong lưu, bà không nghĩ tới bản thân gặp được nam nhân kia vậy mà lại là hấp huyết quỷ. Sợ hãi bị người khác phát hiện, Ogut lại nhận nguy hiểm tính mạng, Eliza đem hắn đưa đến nơi này. Được an bài vận mệnh cảm thụ chắc là sẽ không dễ chịu, bà đối với đứa bé này tràn đầy chiều mến cùng áy náy. Ta sẽ xử lý tốt, Eliza sờ lên đầu đối phương, nhưng là con cho ta một chút thời gian được không? Đừng mau chóng như vậy liền, hút hết máu cô ấy, Ogut cười nhạt, không nói chuyện. Eliza rời đi, nhưng là mỗi ngày đều sẽ cho người đưa tới máu mới. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình cũng đã ngốc hơn phân nửa tháng, nhưng là vẫn không có một chút tiến triển, không khỏi có chút sốt ruột. Cô lại suy nghĩ gì? Một thanh âm truyền đến, cô quay sang, nhìn Ogut uống hồng trà, lắc đầu, không có thiếu gia. Cậu bé không nói chuyện, đưa ánh mắt phóng tới trên hoa hồng trong vườn hoa thản nhiên nói, ta thích những bông hoa này, nhưng là thời điểm đến mùa, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ héo tàn. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm, Ogut ngửa mặt lên, nhíu mày, ta cảm thấy rất đáng tiếc, loại xinh đẹp này chỉ là tạm thời, cho nên ta cuối cùng là muốn nghĩ biện pháp đem loại xinh đẹp này lưu lại. Vậy ngài nghĩ ra được sao? Cô vội ý thức hỏi một câu, Ogut tự tiếu phi tiếu, nói, không có, Trầm Mộc Bạch không biết làm sao nói tiếp, vắt hết óc suy nghĩ một chút nói, tất cả hoa đều là có thời kỳ nở hoa của bản thân. Ta chỉ là cảm thấy, lần sau mọc ra cũng không phải là bông hoa hồng hiện tại ta thích kia. Ogut thản nhiên nói, cô cảm thấy như lọt vào trong sương mù, cảm thấy đối phương tựa như là đang nói hoa hồng, giống như cũng không phải. Lại dùng bữa ăn tối xong, Ogut liền trở về gian phòng của mình. Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, lại là có chút mất ngủ. Cô lật qua lật lại suy nghĩ một chút cuối cùng đứng dậy mở cửa phòng. Tòa nhà này cùng bên ngoài là một dạng, hành lang cũng không kém, nhưng là trừ bỏ bức họa phủ lên thảm lông cừu kia cái khác cũng là còn nguyên treo ở chỗ cũ. Cô mượn ánh nến nhìn một hồi, sau đó yên lặng về đến trong phòng. Buồn ngủ rất nhanh dâng lên, Trầm Mộc Bạch, chậm rãi ngáp một cái, đóng lại hai con mắt, ước chừng nửa giờ sau, cửa phòng cô vang lên tiếng vang nhẹ nhàng, theo khe hở tăng lớn, một bóng người không nhanh không chậm đi tới, đi đến bên giường cô. Ánh nến màu da cam ẩn ẩn lắc ra gương mặt xinh đẹp thuộc về Ogut càng lộ vẻ trắng bệch, hắn con ngươi màu xanh lam dừng lại ở chỗ cổ trắng nõn của nữ nhân, khóe môi có chút câu lên. Hơi xoay người, nhẹ người mùi vị làm cho mình tùy thời ngay sau đó sao động, Ogut tựa hồ mảy may không sợ đối phương sẽ tỉnh tới, duỗi ra ngón tay chạm lên. Mạch đập nhảy lên xuyên thấu qua da thịt ý lạnh rõ ràng truyền đến, trong mắt màu lam dần dần trở nên thâm thúy, hắn không khỏi cúi đầu. Trầm Mộc Bạch ngủ được không thế nào an ổn, nhất là mơ ác mộng, lại cảm nhận được có người nào đang nhìn mình chằm chằm, nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày. Đầu, mở mắt, sau đó bốn mắt nhìn nhau, bị kinh sợ trái tim không an phận nhảy lên, cô đột nhiên trợn tròn con ngươi. Ogut khuôn mặt xinh đẹp tại dưới ánh nến, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Cách chương.